Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 150, 150. Chương 150 toàn vọt tới thủ đô. Bán đan, điếm tiểu nhị vừa nghe Liên Thanh là tới bán đan. Lập tức đem Liên Thanh thỉnh đi vào, phía trên từng có phân phó. Nếu có một người 13 tuổi trên dưới cô nương tới bán đan, tất định là thiên cơ môn khách quý, hơn nữa tên này cô nương còn sẽ ngẫu nhiên huề đệ đệ cùng tới. Đan dược phường, nghĩ đến vị cô nương này chính là từ Trúc huyện tới vị kia, cô nương. Mời theo lão thân tiến vào phòng tối. Trưởng quầy tiếp nhận điếm tiểu nhị tiếp đãi công tác. Đem Liên Thanh có lễ phép mà mời vào phòng tối, thiên cơ môn thủ đô đan dược phường phòng tối phân. Rất nhiều gian. Trưởng quầy ở nhất cuối cùng một gian cửa gỗ thượng gõ vài cái, môn chủ. Là vị kia tới chúng ta đan dược phường bán đan cô nương tới, nàng tới thủ đô. Mau làm nàng tiến vào. Phòng tối nội truyền đến một đạo cũng không xa lạ thanh âm, không nghĩ tới. Liên Thanh tới thủ đô. Không chỉ có là tụ tiên lâu hỗn đản đi theo tới. Mấy ngày liền cơ môn môn chủ Thôi Tân Ly cũng tới. Trưởng quầy đẩy cửa ra. Đứng ở ngoài cửa mời Liên Thanh đi vào, Liên Thanh nắm đệ đệ lướt qua trưởng quầy. Hai người tiến vào sau. Trưởng quầy lập tức đem cửa gỗ cấp đóng lại, ngươi như thế nào tới thủ đô? Thôi Tân Ly nhất quán bạch y. Từ án thư bàn đứng lên. Kéo góc áo bay tán loạn, ta không thể tới thủ đô sao? Liên Thanh nhìn Thôi Tân Ly. Người nam nhân này lớn lên tao nhã như ngọc. Nhưng khóe mắt lại mang theo một tia không hợp khí chất lãnh đạm. Thôi Tân Ly nhìn ra Liên Thanh đối. Hắn đánh giá. Đại nhân từ trước đến nay có lễ hắn. Triều Liên Thanh giơ lên khóe miệng đạm cười nói. Lại đây uống ly trà. Tiểu đệ đệ. Thỉnh. Thôi Tân Ly trắng nõn không tì vết tay phải ở hai cái chỗ ngồi trước buông nước trà. Ý bảo Liên Thanh tỷ đệ ngồi xuống. Cảm ơn đại ca ca. Mấy ngày liền kiệt tâm tư đơn thuần. Không giống tỷ tỷ như vậy đề phòng người ngoài. Trực giác cho rằng bạch y ca ca là người tốt, mấy ngày liền kiệt đáng yêu dung nhan thực chiêu thôi. Tân Ly thích, nhìn hắn ở mấy ngày liền kiệt trên người lại nhìn không ra này tu vi, đương thôi Tân Ly đảo mát. Đoan trang Liên Thanh khi, Liên Thanh trên người cũng không có bất luận cái gì vũ lực dao động, các ngươi dùng ẩn nguyên đan. Thôi Tân Ly một cái mua bán đan dược thương gia. Đối đan dược hiểu biết thập phần thâm nhập, Liên Thanh mũi hừ một tiếng. Xem như trả lời Thôi Tân Ly vấn đề. Còn ở cùng ta so đo thượng một lần gặp mặt sự. Thôi Tân Ly trong lòng thầm than nàng cô nương này thật là cái mang thù. Hắn lần trước bất quá chính là dùng võ lực giam cầm nàng trong chốc lát. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cái gì đều bồi, Liên Thanh sẽ không tùy tiện đối người nào khởi. Hảo cảm. Đặc biệt là nam nhân, cho nên đãi nhân lạnh nhạt, cũng là nàng thói quen, ta hôm nay là tới bán đan. Không phải tới cùng môn chủ nói chuyện phiếm uống trà, Liên Thanh còn muốn bồi Kiệt Nhi đi ra, ngoài chơi đùa, thuận tiện đi trang bị cửa hàng nhìn xem, có hay không thích hợp nàng cùng Kiệt Nhi trang bị. Thôi Tân Ly cũng không miễn cưỡng Liên Thanh. Tới bán cái gì đan dược? Ngưng huyết đan, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm. Thất phẩm đều có, Liên Thanh ở huyết chi cốc ban đêm, luyện chế không ít ngũ phẩm ngưng huyết đan, Thôi Tân Ly khiếp sợ hỏi ra tiếng. Hai tháng trước, ở Lôi Thành Hoàn Tây đấu giá hội thượng, là ngươi bán ra 5 viên tam phẩm ngưng huyết đan đi. Không tồi, một viên tam phẩm ngưng huyết đan giá bán 2.000 hoàng kim. Môn chủ hảo hảo ngẫm lại, ta 100 viên tứ phẩm, 400 viên ngũ phẩm. 100 viên lục phẩm cùng 8 viên thất phẩm ngưng huyết đan. Cho ta rất cao giá cả. Liên Thanh đánh giá một chút. Ít nói cũng muốn cho nàng 250 vạn lượng hoàng kim. Này một chuyến bán đan dược sau. Liên Thanh trực tiếp nhảy lên Liên Quốc Phú Hào bảng. Thôi Tân Ly thật sự tò mò. Liên Thanh bán ra 600 viên ngưng huyết đan. Sở cần dược liệu là bút đại sổ mục A. Nàng luyện chế tài liệu. Từ đâu mà đến, thiên cơ môn hỏi thăm quá dược phường tin tức, cũng không có đại lượng bán ra quá hoàng long đan, tiết cơ đan chờ đan dược sở cần luyện chế dược liệu. Hết chương.